Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm Nhật Mộ ỷ Tu Trúc Trường 44. Doãn Tu Trúc bỗng dừng đứng dậy. Nam sinh đang ngồi nào bị dọa giật mình. Phương Tuấn Kỳ nhìn về phía anh. Doãn Tu Trúc nói: Tôi đi ra ngoài chút. Phương Tuấn Kỳ một cái nhìn thấu tâm tư anh. Muộn thế này rồi. Có việc ngày mai hẳn nói không được sao? Tề Mộ cũng không chạy được. Doãn Tu Trúc đâu chờ được chứ. Bảo anh ở ký túc xá đợi một đêm, anh không chợp mắt được. Tớ về nhanh thôi. Anh bỏ lại câu này liền ra ngoài. Phương Tuấn Kỳ cũng chỉ có thể xuống giường giúp anh ở trên giường làm người giả, người kiểm tra phòng bị phát hiện. Đám bạn cùng phòng rất tò mò, cậu ấy đi làm gì? Mặc dù vừa nãy một mực nói về Tề Mộ, nhưng bọn họ thật sự không cách nào liên tưởng đến chân tướng. Phương Tuấn Kỳ ngừng chút, bí hiểm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một bộ giải thích nghi hoặc cho chúng sinh. Quỷ biết. Đám bạn cùng phòng, bà chấm, nhầy vui lắm hả, lão nhị khối. Phương Tuấn Kỳ đương nhiên biết Doãn Tu Trúc đi làm gì, y thỉnh thoảng không có đề để làm, còn sẽ suy nghĩ chút. Doãn Tu Trúc đối với Tề Mộ thật sự quá lệ thuộc, nhiều năm như vậy cứ giống như tơ hồng vàng, quấn lấy đại thụ không chịu thả lỏng chút nào. Nói tới cũng không thể nào buông tay, buông tay e là ngay cả mạng sống cũng không còn. Con người mà, ai không muốn sống tốt chứ? Phương đại sư triết học 3 giây, cảm thấy vẫn là đề toán có ý nghĩa, quay đầu làm bài thi. Đã hơn 10 rưỡi, trong hành lang không một bóng người, ngay cả huấn luyện viên cũng không đi ra ngoài tuần tra. Bước chân Doãn Tu Trúc rất nhẹ, nhưng đi rất nhanh, từ Bắc đến Nam tự hồ chỉ chưa tới 1 phút. Theo lý thuyết, tòa ký túc xá rách nát u ám này, hành lang ánh sáng, tái, lạnh tái nhợt này, đi một mình hẳn là dọa người. Đổi thành Tề Mộ, nhất định tự dọa mình ngu. Nhưng đầy lòng Doãn Tu Trúc đều là hoa nhỏ, chỉ thiếu xuất hiện biu biu biu. Cái gì gọi là chua ngọt ngon miệng? Mùi vị chua trước ngọt sau hồi vị sau cùng. Doãn Tu Trúc chua cả ngày, miếng đường lúc gần đi ngủ lại khiến anh ngọt muốn chết. Anh một đường đi tới ký túc xá của Tề Mộ, gõ gõ cửa. Tề Mộ đang chuẩn bị ngủ, thình lình vang lên tiếng gõ cửa, còn tưởng là huấn luyện viên kiểm tra phòng. Hứa Tiểu Minh quấn chăn nói: Không đúng, huấn luyện viên lúc nào thì gõ trước cửa phòng kiểm tra sau? Lần đó không phải là giống như Tảo Hoàng đã phi mà xông vào sao? Tề Mộ không suy nghĩ gì nhiều, cậu nói: Im mồm đi, lát nữa tóm cậu ra phạt đứng. Hứa Tiểu Minh tìm đường chết nói: Tôi cảm thấy không phải là huấn luyện viên, không chừng là ma. Tề Mộ, bà chấm, lồng tờ mọc hết lên rồi á. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh vô cùng nhẹ. Tề Mộ. Tề bá chủ hít khí, cả người đều rút vào trong chăn. Tiền sự, con ma này còn biết đến tìm cậu. Lá gan của Hứa Tiểu Minh lớn hơn anh Mộ của hắn chút, để lại hai mắt, âm thanh buồn bực nói: Nghe tiếng hình như là Doãn Tu Trúc. Tề Mộ xoạt cái từ trong chăn thò đầu ra: Doãn Tu Trúc, muộn thế này rồi, cậu ấy đến làm gì, là xảy ra chuyện gì? Cậu vội vàng từ trên giường chở mình xuống. Hứa Tiểu Minh lại bắt đầu thiếu đòn: Anh Mộ, cậu đừng vội, không chừng con ma này cố ý dùng tiếng Doãn Tu Trúc lừa cậu đến. Bạn cùng phòng của bọn họ không nhịn nổi, cười nói: Đâu có ma chứ, hơn nữa Tề Mộ sẽ sợ ma sao? Tề bá chủ sợ đến hai chân run rẩy, bà chấm. Hứa Tiểu Minh nói: Ma không giống người mà, anh Mộ của tớ đánh người không thành vấn đề, đánh ma thì đánh thế nào? Hắn càng nói càng như thật. Tề Mộ cũng muốn bò lại trên giường quấn chặt chăn. Lúc này ngoài cửa truyền tới âm thanh của Doãn Tu Trúc: Ngủ rồi sao? Đậu, nghe thế nào cũng giống là Doãn Tu Trúc. Tề Mộ không để ý tới Hứa Tiểu Minh, mặc quần áo ngụ trang vào đi mở cửa. Về phần tại sao buổi tối nóng như vậy vẫn còn muốn mặc quần áo ngụy trang, đó là đương nhiên, là quân phục trên người, một thân chính khí. Tề Mộ vừa mở cửa ra, lúc nhìn thấy Doãn Tu Trúc thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút khẩn trương. Sao thế? Doãn Tu Trúc sau khi nhìn thấy cậu, trái tim đập nhanh hơn, quấy rầy cậu ngủ. Tớ vẫn chưa ngủ. Tề Mộ lại hỏi anh: Sao cậu chưa ngủ? Nhưng ánh đèn tái nhợt, cậu nhìn thấy quầng thâm đáy mắt, quầng thâm đáy mắt của Giản Tu Trúc. Giản Tu Trúc thở khẽ, vừa định ngủ. Sao là không ngủ? Sóng não tề mộ toàn vì nghĩ cho anh. Có phải không ngủ quen hay không? Kỳ thực điều kiện ở lớp 1 tốt hơn rất nhiều, cũng không phải các huấn luyện viên thiên vị học bá, mà là học bá phần lớn tự giác, sẽ không ném loạn nhét loạn tất thối như mấy cái đại hán keo kiệt ở ký túc xá của cậu. Dạ anh Tu Trúc lắc lắc đầu, thấy Hứa Tiểu Minh thò đầu nhìn, nói với Tề Mộ, tiện ra ngoài không? Tề Mộ, được, trở tay đóng cửa lại, chặt đứt lòng hiếu kỳ của Hứa Tiểu Minh. Hành lang vắng vẻ là lực sát thương đối với Tề Mộ rất lớn. Cậu và Giản Tu Trúc đi tới cửa thang lầu mới hỏi, sao thế, có chuyện gì? Giản Tu Trúc nói, vừa rồi huấn luyện viên tịch thu đồ của tớ. Tề Mộ hỏi, là có gì cần dùng gấp sao? Cậu vẫn còn đặc quyền, có thể xin huấn luyện viên. Giản Tu Trúc cũng không biết những thứ này, anh nhìn cậu nhẹ giọng nói, điện thoại di động cũng bị tịch thu. Tề Mộ hậu trì hậu giác kịp phản ứng, hóa ra ở đây không thể dùng điện thoại. Giản Tu Trúc nương bóng mờ hành lang, không chút kiên kỵ mà nhìn Tề Mộ. Tề Mộ cười khan nói, quy định là không thể dùng, nhưng có thể có lối tắt khác chứ sao? Giản Tu Trúc im lặng nhìn cậu, trong âm thanh có đau lòng, mỗi ngày đến thao trường chạy 10 vòng sao? Tề Mộ ba chấm, ai, thiệt cậu còn nghĩ đủ cách giấu giếm, căn bản không giấu được mà. Tề Mộ gãi gãi tóc nói, không cần gấp đâu, chạy 10 vòng đối với tớ mà nói là việc cỏn con. Giản Tu Trúc nói, huấn luyện khổ như vậy, còn phải chạy, cậu. Tề Mộ bất đắc dĩ thở dài, biết ngay cậu sẽ nhắc mãi, cho nên mới muốn gạt không nói cho cậu. Cậu cảm thấy chạy 10 vòng mệt như thế nào, nhưng biết nếu để cho Giản Tu Trúc biết chuyện này, anh nhất định sẽ đau lòng. Giản Tu Trúc một mảnh nóng hổi nói, kỳ thực không liên lạc cũng được, chỉ 4 ngày, cần gì đi chạy. Xem đi, giờ bắt đầu rồi. Tề Mộ dở khóc dở cười nói, cậu nếu là đi nghỉ phép, tớ khẳng định không liên lạc với cậu. Không liên lạc, không quấy rầy. Giản Tu Trúc ngẩn ra. Tề Mộ cũng không che giấu nữa, nói ra lo lắng của mình. Cậu là đi gặp dì Vu, tình huống của dì ấy tớ cũng không phải không biết. Tớ lo lắng cho cậu mà, sợ cậu trong lòng khó chịu, lại không có ai nói. Cái tính cách hũ nút này của Giản Tu Trúc, cậu hỏi anh còn không nói, chứ đừng nói là không hỏi. Mặc dù hai người liên lạc không nhắc tới việc này, nhưng có thể nói chuyện với anh, hẳn là trong lòng cũng thoải mái chút. Giản Tu Trúc hoàn toàn cứng lại, anh ngơ ngẩn nhìn về Tề Mộ, chỉ có thể run cổ họng gọi tên cậu. Tề Mộ, sao Tề Mộ có thể tốt như vậy chứ? Cậu ấy sao có thể đối với anh tốt như vậy? Tề Mộ nghe âm thanh này của anh, biết thằng nhãi này lại cảm động rồi. Trời ạ, giữa bạn bè quan tâm nhau không phải là nên sao? Được rồi, được rồi. Cái đầu quả dưa của Tề Mộ xoay chuyển, dỗ anh. Giản ca ca đã là người làm anh, đừng rớt nước mắt nữa. Kỳ thực cậu rất nhiều năm không thấy Giản Tu Trúc khóc rồi, nhưng bộ dạng muốn khóc không khóc của anh càng khiến cậu đau lòng. Giản Tu Trúc thật sự không nhịn được, một tay kéo cậu vào lồng ngực, dùng sức giữ chặt. Tề Mộ ngây ngẩn người, tay cũng không biết đặt vào đâu, mắt cậu chớp chớp. Không sao đâu. Nói đến lực tay, Giản Tu Trúc thật lớn, xiết tới eo cậu đều đau. Giản Tu Trúc một chút cũng không muốn buông ra, nhưng lại không dám vượt tuyến nữa, chỉ có thể nhắm mắt, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Tề Mộ bất đắc dĩ nói, đinh đong, Giản cảm ơn đã online. Giản Tu Trúc bị cậu chọc cười, toàn bộ trong mắt là ôn nhu, anh lưu luyến, không rời buông cậu ra, muốn để cậu trở về ngủ. Cậu, chỗ này... Tề Mộ đột nhiên kéo cổ áo anh. Giản Tu Trúc theo bản năng đưa tay đỡ, nhưng Tề Mộ vẫn nhìn thấy. Trong hành lang ánh sáng nghiêng từ trên chiếu xuống, vừa vặn rơi vào trên cổ của Giản Tu Trúc. Tề Mộ vốn không để ý đến, nhưng bởi vì cái ôm kéo lệch cổ áo của anh, cậu liếc mắt là thấy. Đó là dấu tay xanh tím nổi bật trên da thịt trắng nõn. Tim của Tề Mộ giống như bị đâm một cái, Cậu lấy tay của Doãn Tu Trúc ra, đối diện ánh đèn nhìn rõ ràng. Doãn Tu Trúc cũng không che giấu nữa, hơi nghiêng cổ mặt cậu nhìn. Đó là Vu Đại Vân cấu, nhưng muốn kéo da thịt ăn xuống như vậy, dùng sức cấu. Kỳ thực cũng không đau, hơn nữa vết thương này một khi bầm tím đã không còn cảm giác quá lớn. Chỉ bất quá lúc đầu ngón tay hơi lạnh của Tề Mộ rơi vào bên trên, anh cảm giác từng tia đau đớn. Không phải là da thịt đau, mà là tâm tình tủi thân hèn nhát đang quấy phá. Đứa trẻ biết khóc, đứa trẻ biết rõ khóc cũng vô dụng. Lúc ở một mình sẽ không khóc, chỉ khi có người chú ý quan tâm nó. Nỗi tủi thân kia giống như sóng biển cuồn cuộn, một lớp lại một lớp, không đè xuống được. Đối mặt với Vu Đại Vân, đối mặt với Doãn Chính Công, đối mặt với hộ sĩ và bác sĩ đồng tình anh, Doãn Tư Trúc rất bình tĩnh, trong lòng không có chút khổ sở nào. Anh kiên cường tới khiến nhân sinh kinh sợ. Nhưng trở về chỗ của Tề Mộ, một khi bị cậu nhìn thấy, cảm nhận được tình yêu thương mà cậu đối với anh, anh rốt cuộc rõ ràng nghe thấy được tiếng tim đập của mình, rốt cuộc cảm giác được đau. Chóp mũi Tề Mộ chua xót, âm thanh nghẹn ngào. Dì ấy sao có thể đối với cậu như vậy? Cậu ở đây, dì ấy là muốn giết cậu ấy hay sao? Doãn Tu Trúc chẳng lẽ không phải là con dì ấy? Dì ấy còn xứng là một người mẹ sao? Thần chỉ không rõ ràng thì sao? Bị điên thì có thể trở thành cái cớ tổn thương người khác sao? Doãn Tu Trúc cầm tay cậu xuống. Không sao đâu. Tề Mộ mở miệng, muốn nói sợ lại chọc nhiều anh, lại chọc anh càng khó chịu. Doãn Tu Trúc nói, tớ đã về rồi, trong khoảng thời gian ngắn không gặp bà ấy nữa. Điều này khiến Tề Mộ càng đau lòng. Đều nói chưa từng gặp phải không tưởng tượng ra được đối phương đang trải qua cái gì, nhưng Tề Mộ có thể cảm nhận được. Cậu biết Doãn Tu Trúc sống có bao nhiêu cực khổ. Tề Mộ nói, lần sau cậu đi Mỹ tôi đi cùng cậu. Doãn Tu Trúc hơi mở mắt, Doãn Tu Trúc hơi mở, rất kinh ngạc. Tề Mộ ở trong bóng râm, nhưng một đôi con người phát sáng như sao sớm. Có tớ ở đây, không ai bắt nạt được cậu, cho dù là mẹ cậu cũng không được. Doãn Tu Trúc ngẩn người, tiếp theo mím môi cười. Tất cả thống khổ, khó chịu, sự lo lắng và không lo lắng trong lòng anh đều biến mất. Anh cảm giác mình rất may mắn, mất đi nhiều nhưng lại gặp được nhiều. Tề Mộ tốt nhất thế gian. Ai ở đó? Một tiếng quát chói tai, dạ Tề Mộ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Doãn Tu Trúc phản ứng cực nhanh, kéo Tề Mộ lại, dẫn chợ cậu chạy vào trong bóng râm. Tề Mộ cũng kịp phản ứng, nhỏ giọng nói, bên này. Khúc rẽ cầu thang tầng 1 có một nhà kho nho nhỏ, thịt hai người thân thể nhanh nhẹn, lúc này mới khó khăn lắm sau khi bị phát hiện trốn vào. Nhà kho nhỏ vô cùng, hai thiếu niên cao hơn 1m8 chen chúc bên trong, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Doãn Tu Trúc thuận thế ôm lấy cậu, dán lỗ tai cậu nói, đừng lên tiếng. Tề Mộ đâu dám lên tiếng, tay không có chỗ để dứt khoát vòng trên eo của Doãn Tu Trúc. Phía sau lưng Doãn Tu Trúc cứng đờ, lại bắt đầu sự giày vò ngọt ngào. Tề Mộ lắng tai, qua một lát mới cười nói, hai bọn mình giống như đang yêu đương vụng trộm vậy. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Cậu không nói, anh đã có phản ứng rồi, giờ nói ra quả thực là đổ dầu vào lửa. Tề Mộ còn đang cười ngây ngô, ha, Doãn Liệt, nếu vết bệnh trên tục thủ của tớ. Doãn Tu Trúc đâu dám để cậu nói thêm gì nữa, cẩn thận gọi Juliet ra thật đấy. Tề Mộ, bà chấm. Doãn Tiểu Trúc, cậu được lắm. Sợ Juliet biến thành ma đến tìm, Tề Bảo Bảo cậu dùng sức ôm lấy Doãn Tu Trúc, ôm phải gọi là ngoan ngoãn. Doãn Tu Trúc rầu rĩ một tiếng, cuộn thân thể lại. Tề Mộ chọc anh dọa anh, cố ý dùng sức, xiết đau anh mới được chứ. Doãn Tu Trúc thật sự đau, trướng tới đau. Huấn luyện viên tuần tra buồn bực nói, người đâu, hoa mắt sao? Dứt lời, huấn luyện viên giống như nhất định muốn dọa chết Tề Mộ Mộ, thầm nói, sẽ không thật sự có ma chứ. Tề Mộ, bà chấm. Sau đó Tề Mộ giống như đỡ Quý Bà, đỡ lấy cánh tay Doãn Tu Trúc đi về. May mà quần ngụy trang vừa to vừa rộng, may mà Tề bá chủ bị Dạ Thành Tề sợ hãi, nếu không Doãn Tu Trúc thật sự không sống qua được tối nay. Doãn Tu Trúc thật vất vả đưa Tề Mộ đến cửa ký túc xá. Tề Mộ lại sợ hãi nói, nếu không cậu ngủ ở ký túc bọn mình đi, dù sao cũng kiểm tra phòng xong rồi. Doãn Tu Trúc bà chấm. Tề Mộ nói xong cũng kịp phản ứng, không được, chỗ tớ vừa bận vừa hôi. Doãn Tu Trúc thở khẽ, vừa may mắn vừa tiếc nuối. Ai ngờ Tề Mộ lại làm một câu, bọn mình đến ký túc của cậu, chen chúc trên giường cậu. Doãn Tu Trúc hít vào. Tề Mộ thật sự không muốn thả anh đi, tội nghiệp nhìn anh, được không? Lúc này cự tuyệt, nói đạo lý, Doãn Tu Trúc cũng hối hận 8-9-10 năm. Con người mà, không gắng nhịn lâu được vậy. Giường bé quá, Doãn Tu Trúc khàn giọng nói. Tề Mộ nghĩ đến cái giường đơn kia, ảo não nói, cũng vậy. Doãn Tu Trúc lại bổ sung, giữa giường tớ không có lan can bảo vệ. Tề Mộ thở dài nói, thôi vậy, không có lan can bảo vệ, hai bọn mình nhất định có người phải ngủ trên đất. Ký túc toàn là xi măng, còn gồ gồ ghề ghề, bẩn muốn chết. Tề Mộ cuối cùng thả Doãn Tu Trúc về. Vậy tớ về. Doãn Tu Trúc cười, muốn bao nhiêu miễn cưỡng có bấy nhiêu miễn cưỡng, ngủ ngon. Tề Mộ bĩu bĩu môi, không ngon được nữa rồi. Trên thực tế, người không ngon được không phải là Tề Mộ mà là Doãn Tu Trúc. Cả đêm nay, vừa đường đầy miệng, vừa ôm chặt, vừa làm nũng muốn ngủ cùng nhau. Trong lòng Doãn Tu Trúc liền giống như bị kiến bò vậy, vừa ngứa về tê, khiến cho tứ chi bắt hài đều mềm. Hôm sau, Phương Tấn Kỳ nhìn quần thơm trên mắt Doãn Tu Trúc hỏi, ngủ không ngon? Doãn Tu Trúc nói, chưa thích ứng lắm. Phương Tấn Kỳ hiểu, tớ vừa tới cũng không ngủ được. Cái phản ứng cứng ngắc kia, ý cũng không ngủ được, đừng nhắc tới Doãn Tu Trúc. Đệm phòng cho khách ở Doãn Gia 10 vạn một chiếc, Phương Tấn Kỳ từng ngủ, ngủ xong không muốn về nhà nữa. Doãn Tu Trúc lại nói, tối qua cảm ơn cậu. Anh quay về nhìn thấy người giả trên giường, biết là Phương Tuấn Kỳ làm. Phương Tuấn Kỳ nói, chuyện nhỏ. Doãn Tu Trúc xa xa ấn đường, đi rửa mặt. Phòng rửa tay trong ký túc là công cộng, một hàng vòi nước, một đống người chen chúc dùng. Doãn Tu Trúc vừa mua vào đã muốn đi ra. Ở phương diện nào đó, Tề Mộ thật sự nhạy cảm. Cậu nói Doãn Tu Trúc bị bận sạch sẽ, vậy thì không phải nói chơi. Doãn Tu Trúc mặc dù chưa từng thừa nhận, nhưng anh quả thực không chịu được nơi lộn xộn. Nhưng tới cũng tới rồi, ngay cả điểm này cũng không nhịn được thì huấn luyện quân sự cái gì. Doãn Tu Trúc kiên trì muốn đi vào. Hứa Tiểu Minh chạy tới. Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc quay đầu nhìn hắn, sao thế? Hứa Tiểu Minh gọi anh, anh Mộ tìm cậu, đi theo tớ. Doãn Tu Trúc lập tức nói, ừ. Anh vừa định để đồ dùng rửa mặt xuống, Hứa Tiểu Minh liền nói, cầm lấy, dẫn cậu tới chỗ bọn tớ rửa mặt. Doãn Tu Trúc không kịp phản ứng, chờ đến trên lầu mới hiểu được. Tề Mộ thấy anh tới, vội vàng nói, đến đây. Cậu dựa vào thực lực bá chiếm, bồn rửa tay cá nhân, coi như một đóa hoa trong bụi lá xanh. Tim của Doãn Tu Trúc mềm tới rối tinh rối mù. Tìm Doãn Tu Trúc mềm tới rồi tinh rối mù. Không cần phiền phức, tớ ở dưới lầu rửa mặt là được. Cậu thôi đê. Tề Mộ còn không hiểu anh. Cái vẻ mặt ngu ngốc lăn qua lộn lại kia của bọn họ, cậu không phải ói ra. Doãn Tu Trúc thật sự có chút buồn nôn, nhưng anh lại đau lòng Tề Mộ. Tớ thật sự không vội. Đã tớ rồi thì phải thích ứng thôi. Tề Mộ lè lưỡi. Kỳ thực tớ cũng không chịu được bọn họ. Được rồi, cậu dục Doãn Tu Trúc, cậu mau rửa mặt, lát nữa phải xếp hàng đến nhà ăn cơm. Hứa Tiểu Minh mắt trông mong nói, Doãn Thần, tớ vẫn đang chờ đó. Tề Mộ lườm hắn một cái. Hứa Tiểu Minh diễn rất đạt, che dạ dày nói, tớ cũng sắp không chịu được bọn họ, sắp ói rồi. Ê. Tề Mộ cho hắn một đạp, cậu nôn ngén hả? Hứa Tiểu Minh hoảng sợ, cái này cũng bị cậu nhìn ra. Tề Mộ ba chớm. Hứa Gà Con đỡ eo ướn bụng nói, cậu nói tớ đi. Cậu nói tớ đi nói với huấn luyện viên, tớ có bầu 6 tháng, ông ấy có thả tớ về nhà không? Tề Mộ mặt không biểu tình, huấn luyện viên sẽ đưa cậu đến bệnh viện tâm thần. Doãn Tu Trúc bị hai tên dở hơi này chọc cười ra tiếng. Thật tốt, nơi có Tề Mộ chính là thiên đường. Ban ngày lúc huấn luyện, Doãn Tu Trúc và Tề Mộ cơ hồ không gặp mặt được. Bọn họ ở lớp 1, một ở lớp 1, một ở lớp 6, căn bản không cùng đội ngũ. Cũng may, Tề Mộ là đội trưởng đội ngũ, là thủ lĩnh, cho nên Doãn Tu Trúc xa xa có thể nhìn thấy cậu. Chỉ là lúc nào cũng phải tỉnh ngủ, đề phòng mình vừa nhìn là không rời mắt được. Thật sự không trách anh được, người yêu đứng thẳng như cột cờ, mặc quân trang khí thái bừng bừng, đầu chỉ là mê người. Quả thực thay thế mặt trời chói chang, trở thành nguồn sáng mới của trời đất. Cường độ huấn luyện quân sự đối với Doãn Tu Trúc mà nói không tính là gì. Thể chất anh không kém hơn Tề Mộ. Hơn nữa sau khi quen Tề Mộ, lại càng bởi vì hướng về phía trước mà kiên trì rèn luyện. Hơn nữa, sau chuyện phát sinh hồi tốt nghiệp tiểu học, anh học đánh nhau và kỹ xảo phòng thân có hệ thống. Doãn chính công đối với tất cả yêu cầu, tích cực hướng về phía trước của anh đều phối hợp. Doãn gia không thiếu số tiền này. Doãn chính công cũng hy vọng con trai ruột của mình vô cùng ưu tú, cái này tăng thể diện cho gã. Doãn Tu Trúc mọi thứ xuất sắc, nổi bật so với bạn cùng lứa không phải là tí tẹo. Doãn chính công càng vui vẻ làm từ phụ, thoải mái, cho nhiều tiện lợi hơn. Cho nên huấn luyện này đối với Doãn Tu Trúc mà nói một chút cũng không mệt. Tâm tình anh rất tốt, may mà mình kiếp này không để lỡ mất huấn luyện quân sự cấp 3 ở cùng Tề Mộ. Anh lại tham lam, hy vọng huấn luyện quân sự đại học cũng có thể ở cùng nhau. Hy vọng mỗi lần đầu tiên sau này đều có thể trải qua cùng cậu. Doãn Tu Trúc xuất thần, bên cạnh có sao động. Đội 2 lại bắt đầu tạo việc. Luyện đơn sao? Tề Mộ và Ngụy Bình Hy. Ha ha ha, second hand small thật sự là xuất đạo. Kích thích quá, một rồng một hổ ở trong một đội thật hào hứng. Vẫn là huấn luyện viên của bọn họ thích tạo việc, nghe nói ai thắng có thể nghỉ trưa một lát. Tôi chấm Tề Mộ, lần trước cậu ấy thắng. Tôi chấm Ngụy Bình Huy, lần trước rõ ràng cậu ấy không phát huy thực lực, lần này ổn rồi. Mặc dù lớp 1 toàn là mấy học bá điềm tĩnh, không quan tâm đến mấy chuyện tứ chi phát triển này, nhưng trong đội ngũ 1 còn có lớp 2 và lớp 3, bọn họ hăng hái bừng bừng ồn ào, muốn xem náo nhiệt. Huấn luyện viên thấy bọn họ không tập trung, buồn cười nói. Các em có muốn đi thử không? Không cần so tài. Ai có thể trong thời gian quy định vượt qua, có thể nghỉ trưa một lát. Đội ngũ 1 yên lặng như tờ. Ai muốn đi chứ? Trò kia người bình thường có thể vượt qua, chạy mệt chết đi được. Nếu mà thua, buổi chiều nhận thêm huấn luyện, tội gì chứ? Doãn Tu Trúc nhưng mà tâm tư chợt động, nghỉ trưa một lát ở cùng Tề Mộ. Điều kiện tiên quyết là Tề Mộ phải thắng. Nếu Ngụy Bình Hy thắng, Doãn Tu Trúc trong nháy mắt không có chút hứng thú nào. Đội ngũ bên này, Tề Mộ nhìn Ngụy Bình Huy, cậu buổi chiều có việc. Cuộc so tài này là Ngụy Bình Huy khơi mào, phần thưởng cũng là hắn đòi. Ngụy Bình Huy đáp, không có gì, chỉ là muốn hoạt động tí. Tề Mộ suy nghĩ một chút, phấn chấn, được, chơi với cậu tí. Ngụy Bình Huy vén mí mắt nhìn cậu, sao thế, cậu buổi chiều có việc. Tề Mộ nói, thẳng thẳng nói. Ngụy Bình Huy đủ trượng nghĩa, cậu nếu có việc gì quan trọng, tớ nhường cậu, dù sao tớ chỉ nhàm chán. Tề Mộ cũng không có việc gì quan trọng, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi buổi chiều một tí, lại dùng đặc quyền đi đổ cho Doãn Tu Trúc ra ngoài, hai người cùng ngủ bù. Không có gì, Tề Mộ nói, chỉ là muốn lười thôi. Trong mắt của Ngụy Bình Huy mang theo chút ý chí chiến đấu. Được, vậy sao nghiêm túc một lần? Tề Mộ nói, đến đây. Huấn luyện viên bấm đồng hồ, hai thiếu niên như hỏa tiễn xông ra ngoài. Đội ngũ một bên này kỳ thực không thấy rõ. Huấn luyện viên thấy bọn họ từng người cổ kéo dài ra như gà trống gáy sang, cười mắng. Được rồi, đi, xem xong lại huấn luyện. Mọi người hoan hô một tiếng, chen tới. Doãn Tu Trúc không chen tới, vóc người anh cao, hơi tìm chỗ cao nhất là nhìn thấy rõ. Cuộc thi vượt chướng ngại vật tổng cộng 10 trạng, thi thể lực phản ứng cộng thêm tốc độ cùng với độ nhanh nhẹn. Tề Mộ và Ngụy Bình Hy đều là người có tố chất tổng hợp cực cao, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm của Tề Mộ không bằng Ngụy Bình Hy. Ngụy Bình Hy cũng không biết chơi bao nhiêu lần rồi, quen thuộc nhắm hai mắt cũng có thể vượt qua. Hắn đã sớm chơi chán trò này rồi, nhưng bởi vì Kỳ Phùng địch thủ, vốn tâm ngứa mà muốn thử lại lần nữa. Tề Mộ cũng thật sự là thiên phú bất phàm, lại ở trên cầu thăng bằng dẫn trước một bậc. Doãn Từ Chúc vừa phấn khởi, ai ngờ hạng mục sau Ngụy Bình Huy đã đuổi theo. Tóc vàng thật là chướng mắt. Đội ngũ hai bên kia náo nhiệt, mặc dù bọn họ là một đội, nhưng Tề Mộ là lớp 6, Ngụy Bình Huy là lớp 4. Bọn họ đấu tranh chính là vinh dự của lớp. Cũng không biết ai miệng tiện mà hô một câu: Ngụy Bình Huy, cậu không được làm kẻ thứ ba. Ngụy Bình Huy, bà chấm, quỷ gì thế? Dưới chân hắn ngừng lại, ở chạm cuối bị Tề Mộ vượt qua. Bạn học Khương Vũ ngừng lớp 6 sau khi kêu linh tinh đẩy đẩy mắt kính, bình bất yếm trá. Bạn học bộ lớp 4, các cậu ăn gian. Xong kết quả đã ra, Tề Mộ thắng. Tề Mộ quay đầu nhìn Ngụy Bình Hy, cậu sao thế? Cậu hết sức chăm chú, chuyên tâm, căn bản không nghe thấy có người hô cái gì. Ngụy Bình Hy, bà chấm, sơ sót, là hắn khinh địch, nghĩ ba, nghĩ bốn, bị quân địch quấy nhiễu. Lúc này, Doãn Tu Trúc đi tới trước đội ngũ, hỏi huấn luyện viên, em có thể thử không? Chương 45. Huấn luyện viên sửng sốt, nói, được thôi. Đáp ứng xong, hắn lại bổ sung, em đừng thấy hai bạn ấy chơi dễ dàng, kỳ thực rất khó khăn. Doãn Tu Trúc nói, yêu cầu trong bao nhiêu thời gian sẽ thông qua? Huấn luyện viên chăn một thời gian. Doãn Tu Trúc gật đầu, hoạt động cổ tay, cổ chân. Tề Mộ và Ngụy Bình Hy vừa kết thúc chiến đấu, mọi người vẫn có ý do vị tấn, nhất là lớp 6 dở gian dối, lớp 4 đang gào khóc thảm thiết thảo phạt. Em gái Khương Vũ Ngân ở trong đám người, làm chuyện tốt, không để lại tên. Tề Mộ thế mới biết, lúc trước có người la to quấy nhiễu Ngụy Bình Hy, cho nên mới khiến hắn rớt về phía sau một bước. Cậu nhìn về phía Ngụy Bình Hy, cậu lại nhường. Ngụy Bình Hy lúng túng nói, là tinh thần tôi không tập trung, trên chiến trường cũng không quản những thứ này. Tề Mộ nói, một trận tranh tài thôi mà, chúng ta. Ngụy Bình Hy đầy hứng thú nói, có người khiêu chiến cuộc thi vượt chướng ngại vật. Tề Mộ quay đầu, nhìn thấy Doãn Tu Trúc đứng ở đường xuất phát. Cùng lúc đó, một mảnh tiếng ủng hộ vang lên, giọng con nói, con gái càng nhiệt liệt, la nhiều quá, ngược lại không nghe rõ cái gì. Khương Vũ Ngân trăm triệu không nghĩ tới, cô nàng chỉ vì muốn lớp làm vẻ vang, vậy mà còn thuận tiện vỡ được đường, đây là cái gì? Đây là không nhìn mà được vợ và tên đàn ông khác cùng tiếng sao? Có cô gái lo lắng nói, Doãn Tu Trúc làm được hả? Khương Vũ Ngân hưng phấn nói, Doãn Thành của chúng ta chưa từng đánh mà không nắm chắc trận chiến. Lợi hại vậy sao? Các cô gái vẫn chưa triệt để quy y, từng người nghi ngờ sâu sắc. Tôi tin Doãn Tu Trúc học giỏi hơn Ngụy Bình Hy, nhưng việc thể lực cậu ấy. Nói còn chưa xong lời, cô gái đã sửa lời, mẹ đẹp trai vãi. Doãn Tu Trúc và Ngụy Bình Hy, Tề Mộ là hai kiểu hoàn toàn bất đồng. Người sau sức sống bắn ra bốn phía, làm gì cũng nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa Tề Mộ lại càng giống mặt trời nhỏ, có thể cảm hóa người hơn Ngụy Bình Hy. Nhưng Doãn Tu Trúc lại khác, dung mạo anh vô cùng tinh xảo, khí chất lại vô cùng lạnh lùng, cho dù đứng dưới ánh mặt trời chói chang cũng có thể mang đến xung quanh từng tia lạnh lẽo. Anh luôn bình tĩnh, vắng lặng, giống như học giả anh nói thận trọng, cũng giống như nghệ thuật gia ưu nhã. Đôi tay kia thậm chí cả người cũng giống như một chuyên gia piano đứng trên sân khấu trình diễn chương nhạc hòa mỹ. Nhưng giờ phút này, lúc anh chuyển động, ánh mắt chăm chú, thân thể giãn ra, tốc độ nhanh nhẹn giống như báo đen tụ lực lại sau đó xung kích. Trong tiếng thán phục của mọi người, nhanh chóng thông qua cuộc thi vượt chướng ngại vật, cả quá trình nước chảy mây trôi giống như kiếm khách tiêu sái. Tề Mộ trực tiếp nhìn mà ngây người. Ngụy Bình Hy trêu ghẹo nói, bạn trai cậu giỏi thật. Tề Mộ hoàn toàn thần hồn điên đảo, đâu còn nghe thấy Ngụy Bình Hy nói gì. Ngụy Bình Hy quay đầu nhìn cậu, phì tiếng bật cười. Huynh đệ hoàn hảo như vậy, lừa quỷ à? Doãn Tu Trúc ở điểm cuối quay đầu lại nhìn về phía Tề Mộ. Toàn trường bùng lên tiếng thét kinh người. Khương Vũ Ngân cầm đầu cũng không khiêm tốn, mắt kính cũng muốn quăng đi. Rõ ràng quá rồi đi. Em gái vốn vẫn nên trên tường siêu vẹo tới lui, trong nháy mắt rơi xuống đất, hô to: Tu thân Tề gia bình quốc trị thiên hạ, dập đầu với CB Second Hand Smart cách quỷ ấy, rất không là heo thi, vẫn là CB tu tề ngon. Các nam sinh đều mông lung, sao bỗng dưng là tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ, đây là ám hiệu gì? Bởi vì cái gọi là quần chúng anh vừa xuất hiện kỳ ba, cũng không biết có ai làm câu, chẳng lẽ không phải là Nhật Mộ ỷ Tu Trúc sao? Sau tĩnh lặng nửa giây đồng hồ, trong đám cô nương hiểu được phát ra từng tiếng ha ha. Nhật Mộ ỷ Tu Trúc, Nhật Mộ ỷ Tu Trúc, ui da má ơi, từ thô cổ quả nhiên có nội hàm, ô lực có thể so với Đình Sa Tọa Ái Phòng Lầm Vãn rồi. Các nam sinh càng mông lung. Đám em gái này là sao? Thích học thuộc thơ như vậy à? Chờ chút, sao sau lưng lại có cảm giác phát lạnh? Đương nhiên, những thứ này người trong cuộc không phát giác gì. Doãn Tu Trúc đã có tư cách nghỉ ngơi buổi chiều. Tề Mộ chạy tới tìm anh. Lợi hại. Thân thể hành hạ những ngày qua của Doãn Tu Trúc hơi mệt. Vừa nãy lại vận động như vậy, âm thanh hơi khàn, chậm hơn cậu không ít. Tề Mộ nói: Tôi đây là lần thứ hai rồi, có kinh nghiệm. Doãn Tu Trúc hỏi: Hồi trước cũng đã so rồi sao? Tề Mộ đang cao hứng, hớ miệng liền nói ra: Lần trước là tranh trưởng đội ngũ với Ngụy Bình Huy, nhân tiện còn thắng được đặc quyền. Đặc quyền? Lúc này Doãn Tu Trúc cho rằng cũng là đặc quyền như nghỉ ngơi buổi chiều. Tề Mộ chớp chớp mắt nói: Đúng, có thể đề ra một yêu cầu không quá giới hạn với huấn luyện viên, tôi vẫn chưa dùng đâu. Doãn Tu Trúc xoay xoay vòng, lập tức hỏi ngược lại: Đã có đặc quyền sao còn muốn đi chạy, trực tiếp dùng để đổi lấy quyền sử dụng điện thoại không được sao? Tề Mộ đương nhiên nói: Để cho cậu dùng á, trong danh trại điều kiện kém như vậy, dù gì cũng có thể cải thiện chút. Doãn Tu Trúc bà chấm. Tề Mộ hồi vị: Cậu đừng lại cảm ơn tớ nhá, vẫn chưa dùng đâu, hơn nữa chủ yếu là tớ tự không dùng đến nó cho nên muốn để lại cho cậu. Tớ cũng không cần. Doãn Tu Trúc sắp bị nước đường nóng rót đầy trong lòng làm cho nóng tan rồi. Tề Mộ kinh ngạc nói: Tại sao? Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu, chỉ có thể ở trong lòng nói: Không nỡ dùng. Cho dù đặc quyền này là thứ vô hình, không cách nào cất giữ được, nhưng đây là Tề Mộ đối tốt với anh, là Tề Mộ thời thời khắc khắc nhớ đến anh. Doãn Tu Trúc không nỡ cũng không dám dùng. Hạnh phúc quá sẽ lo được lo mất. Tề Mộ không hiểu được mấy thứ này, cậu nói: Vậy không được. Con người đảo một vòng, đánh nhịp nói: Tớ dùng nó đổi phòng tắm đơn. Tề Mộ cố ý dọa anh: Cậu không biết điều kiện phòng tắm công cộng kém cỡ nào đâu, một đám người chen chúc tắm cùng nhau còn phải tranh vòi nước. Doãn Tu Trúc ngẩn người: Cậu từng tắm? Tề Mộ: Đương nhiên rồi, không tắm sẽ ngạt chết người. Vừa nghĩ tới Tề Mộ nhét chung một chỗ tắm với một đống người, vừa nghĩ tới thân thể Tề Mộ bị rất nhiều người nhìn, Doãn Tu Trúc sắp bị giấm chua xông lên làm chết đuối. Tề Mộ cho rằng mình nói quá mức, dạ đến anh. Tớ đã không chịu được, sao cậu có thể chịu được? Doãn Tu Trúc đang an ủi chính mình: Không sao hết, lúc đi bơi Tề Mộ cũng chỉ mặc quần bơi, nhưng khi tắm thì ngay cả toàn quần bơi cũng không mặc. Tề Mộ nói: Mặc dù đều là nam nhưng ở chung với nhau như thịt cốt lết cũng rất cay mắt. Doãn Tu Trúc bà chấm. Chỗ ngay cả anh cũng chưa từng thấy của Tề Mộ bị người khác nhìn thấy. Tề Mộ nhận thấy được mất mát của anh. Sao thế? Nói quá mức làm buồn nôn cậu ấy. Nếu như đây là Amy, Doãn Thành lúc này có lẽ đang đứng dưới bóng râm, sâu sắc nghi ngờ nhân sinh. Tại sao lại bỏ lỡ huấn luyện quân sự? Tại sao lại muộn 5 ngày? Tại sao không đến sớm đổi đặc quyền cho Tề Mộ dùng? Tề Mộ gọi anh: Sao thế? Doãn Tu Trúc hối hận, gân xanh lên rồi, nhưng cái gì cũng không thể nói. Không có gì. Bộ dạng này không có chuyện gì, tim Tề Mộ mà căng thẳng. Có phải lúc nãy vận động quá mức, chuột rút? Doãn Tu Trúc đang định lắc đầu, Tề Mộ lại bán ngồi xuống, đưa tay ấn về phía bắp chân anh. Từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy phần gáy trắng nõn của cậu. Doãn Tu Trúc, ba chấm. Tim vừa nóng lên, lại nghĩ tới nơi tư mật nhất của Tề Mộ đều bị người khác nhìn, nhất thời lục phủ ngũ tạng chua loét. Không bị chuột rút, anh kéo Tề Mộ lên nói, chỉ là hơi mệt, đi thôi, bọn mình đi tìm ít đồ ăn. Tề Mộ rất đau lòng, cậu 4 năm hôm nay cũng không ngủ hẳn hoi đi, ngay cả siêu nhân cũng mệt. Nghe thấy âm thanh của cậu, Doãn Tu Trúc thật sự cảm thấy mỏi mệt. Bọn họ ăn cơm xong, buổi chiều cũng không làm gì, cùng nhau ngủ bù. Tề Mộ đến ký túc xá của Doãn Tu Trúc, ngủ trên giường của Phương Tuấn Kỳ. Doãn Tu Trúc đến lúc ngủ vẫn canh cánh trong lòng, có thể tham khảo lời thoại kinh điển của Đồng Tương Ngọc trong Võ Lâm Ngoại Truyện. Ta sai rồi, ta từ đầu đã sai rồi, ta nếu như không. Cũng may buổi tối, Hứa Tiểu Minh ra sân mang ánh sáng vạn trượng cho Doãn Tu Trúc. Hứa Tiểu Minh, van cậu đó anh Mộ, van cầu cậu. Tề Mộ không động đậy, không được. Hứa Tiểu Minh gào khóc, tớ khẳng định là chờ Doãn Tu Trúc dùng xong mà. Tề Mộ nói, cậu tắm lăn lộn qua lại chết đi được, không cho dùng. Hứa Tiểu Minh, tớ khẳng định quy củ, không đạp loạn, cũng không thổi bong bóng khiêu vũ, tuyệt đối an phận thủ thường, dùng xong lau cửa kính, đảm bảo trả lại cho các bọn cậu một phòng tắm sạch sẽ, không ô nhiễm. Doãn Tu Trúc vừa nói tới đây, cái này, hình ảnh quá kỳ cục, Hứa Gà Con không có chút tôn nghiêm nào mà ôm đùi anh Mộ hắn, giống như một cô gái bị bội tình bạc nghĩa. Hứa Tiểu Minh vừa thấy anh tới, quay đầu cầu xin. Doãn Thần à, xin hãy thương xót, chờ cậu dùng xong phòng tắm cho tớ dùng chút đi, tớ thật sự không muốn đêm hôm khuya khoắt leo cửa sổ đi tắm đâu. Doãn Tu Trúc sửng sốt, Tề Mộ đạp đồng chí Gà Con, cậu trước kia không phải tắm yên ổn lắm sao, giờ sao không tắm được? Tớ mệt mà, hơn nữa trong phòng tắm trống rỗng, 12 giờ tắm một mình dạ người lắm á. Tề Mộ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, hơi thả lỏng. Mặc dù tên Hứa Gà Con đê tiện không xứng với phòng tắm mà cậu dùng đặc quyền đổi lấy, nhưng nhìn ở phần cùng là người sợ ma, Tề Mộ hơi đáng thương hắn. Mắt của Doãn Tu Trúc sáng lên, sao lại phải đêm hôm khuya khoắt đi tắm? Hứa Tiểu Minh tiếp tục giả vờ đáng thương kéo vời, cậu không đến nên không biết, cái phòng tắm công cộng kia như tàu điện ngầm vậy, người chen người thịt, kề kề sát thịt, tớ và anh Mộ vừa nhìn là đã chạy trối chết, còn tắm nữa, mắt cũng sắp mù. Doãn Tu Trúc lại hỏi, cho nên các cậu chờ đến nửa đêm đi tắm. Hứa Tiểu Minh nói, đúng thế, chỉ có thể như vậy. Anh Mộ của tớ vô cùng trượng nghĩa, lần nào cũng để tớ tắm trước. Nhưng bây giờ cậu ấy không yêu tớ nữa, có phòng tắm đơn cũng không dẫn tớ theo, quỳ à quỳ. Cho nên nói, chưa ai thấy Tề Mộ. Tâm tình của Doãn Tu Trúc rất tốt, phê chuẩn. Chúng ta thay phiên dùng, còn có Phương Tuấn Kỳ, 4 người đang xen thời gian vừa vặn. Hứa Tiểu Minh lệ nóng doanh trọng, chỉ kém hô to vạn tuế. Huấn luyện quân sự chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc. Lúc xế chiều, các huấn luyện viên mang đến phúc lợi cho các học sinh mới. Có muốn thử bánh bia chút không? Các nam sinh hưng phấn nói, súng thật ạ. Huấn luyện viên nói nhảm. Các nam sinh cực kỳ hưng phấn. Muốn. Huấn luyện viên cười hì hì. Vì an toàn, không thể nào mỗi người đều có cơ hội. Muốn thử thì phải chạy 800 mét. Người đầu tiên có thể tới sân bắn. Các nam sinh đang hưng phấn, khụ một tiếng nói. Chỉ 10 người, keo kiệt quá rồi. Huấn luyện viên cười mắng. Đó là súng thật, các em cho là đồ chơi giải trí à. Cũng là đám học sinh này quá đáng yêu, dẫn bọn nó đi chơi chút. Nhưng chơi cũng phải có độ an toàn hàng đầu. Huấn luyện viên chính là lại thêm trù mã. Cứ hễ là thành tích bắn hạng nhất, liền cho các em tối nay xách theo gia sản trở về. Cái gọi là gia sản chính là đồ bị tịch thu lúc vào. Phần thưởng này quá hứng thú. Đói khát 7-8 ngày, có thể uống một ngụm đồ uống axit carbon, ăn một túi đồ ăn vặt. Đó là mùi vị tiêu hồn nhập hầu cỡ nào. Hứa Tiểu Minh hưng phấn nói, huấn luyện viên, Người ngoài hành tinh của em cũng có thể dọn về ký túc chứ? Máy tính của hắn. Huấn luyện viên nói, có thể. Hứa Tiểu Minh giơ tay hô to, thi, ông đây muốn thi. Tề Mộ nhìn hắn một cái, đầu tiên cậu phải chạy 800 mét. Một câu nói khiến Hứa Tiểu Minh yếu xìu. Hắn lại bắt đầu cầu xin Tề Mộ. Anh Mộ, cậu lên đi, cầm hạng nhất, đổi lại gia sản cho tớ. Chúng ta buổi tối có thể xem phim rồi. Xem phim cái rắm ấy, mấy cái thứ trong máy nét của Hứa Tiểu Minh không phải là phim mèo cũng chính là phim ma, ai cũng muốn, ai mà muốn xem. Ngụy Bình Hy cùng đội ngũ với bọn họ cách đó gần đó hỏi Hứa Tiểu Minh, trong máy tính của cậu có gì? Hứa Tiểu Minh lập tức ghé tới nói, phim hành động tình cảm mới nhất của đảo quốc. Lông mày của Ngụy Bình Hy dâng lên. Hứa Tiểu Minh không ngừng cố gắng, còn có game hành động tình cảm 200 GB. Ngụy Bình Hy lười nhác cười một tiếng, được á, tớ giúp cậu chiến thắng trở về. Hứa Tiểu Minh lập tức ôm lấy cái đùi mới, anh Ngụy, cậu là anh ruột của tớ. Tề Mộ, bà chấm. Anh ruột Hứa Thịnh Nguyên của Hứa Tiểu Minh đang đi công tác bên ngoài, hắt hơi một cái. Tề Mộ kỳ thực muốn thắng, cậu muốn sô-cô-la của cậu, đầy một túi sô-cô-la, không ăn thì sẽ hỏng mất. Nhưng cậu đối với bánh có bóng ma tâm lý. Ký ức lần đó chơi trò xạ kích cùng Giản Tu Trúc vẫn ở trong đầu cậu không hết đi được. Chỉ là trò chơi cậu cũng không chuẩn xác, càng đừng nhắc là tới súng thật. Kỳ thực Tề Mộ đã sai lầm, cậu thử súng thật có lẽ chuẩn xác tới đáng sợ. Đương nhiên bóng ma trong lòng cũng có thể ảnh hưởng tới phát huy. Dù sao Tề Mộ đối với bánh bia cũng không có hứng thú, nhưng mà lại nghĩ tới bọc sô-cô-la của mình, chỉ có thể đầy mặt hâm mộ nhìn lén Hứa Gà Con không biết xấu hổ. Hứa Tiểu Minh tự giác ôm lấy cái đùi to, lo toan vô ưu, đã bắt đầu am quay phim trong máy tính của mình. Tề Mộ thở ngắn than dài, an ủi bản thân, dù sao cũng ngày cuối rồi, ngày mai sẽ giải phóng, để sô-cô-la đợi cậu thêm một đêm đi. Bởi vì không có lòng tin về bánh bia, Tề Mộ ngay cả chạy 800 mét cũng bỏ qua. Cậu đương nhiên có thể vào top 10, nhưng sau đó cũng không có cách nào hạng nhất, còn không bằng cho những người khác cơ hội bánh bia. Cho tới lúc Tề Mộ nhìn thấy Doãn Tu Trúc, đội ngũ hai có phúc lợi này, các đội ngũ khác đương nhiên cũng có. Tề Mộ mặt kinh ngạc, Hứa Tiểu Minh hưng phấn nói, Doãn Tu Trúc biết bánh bia sao? Tề Mộ, bà chấm, đầu chỉ biết, biết tới mức chủ quán kia đến giờ vẫn nhớ mãi không quên ăn. Hứa Tiểu Minh lòng tin 10 phần nói, mặc dù Doãn Tu Trúc là anh em của tớ, nhưng tớ cảm thấy không ai thắng được anh Ngụy của tớ. Tề Mộ lười nhìn bộ dạng chân chó của hắn. Doãn Tu Trúc thấy Tề Mộ không dự thi, rất ngoài ý muốn. Anh nhìn sang, mặc dù không nói chuyện nhưng thần thái đã mang theo nghi ngờ. Tề Mộ cũng không nói, chỉ buông tay, trong mắt tràn ngập, dù sao cũng không thắng được, không chiếm chỗ. Doãn Tu Trúc cười, môi mỏng khẽ nhích nói, chờ. Hai người bọn họ cách xa, âm thanh không nghe được, nhưng Tề Mộ nhìn hiểu. Hầy, Tề bá chủ động tâm, không chừng sô-cô-la của cậu tối nay có hy vọng. Hứa Tiểu Minh vẫn đang lạc quan mù quáng. Anh Mộ đừng giận nữa, đợi buổi tối thắng, tớ sẽ giữ lại cho cậu một ghế xem phim. Bất quá có lẽ vị trí không tốt lắm, dù sao anh Ngụy ra sức, cậu ấy ngồi ở vị trí C cũng là nên. Tề Mộ cười mắng hắn, cậu đáp ý nhở. Cái đuôi của Hứa Gà Con sắp vểnh lên trời, đó là súng thật, người chưa từng sờ qua có thể bắn được thành tích. Anh Ngụy là người từng chạm qua súng. Tề Mộ, sao cậu biết lão Ngụy đã từng chạm vào? Hứa Tiểu Minh nói, cậu ấy là quân tam đại sẽ chưa từng chạm. Tề Mộ đã kích hắn. Cha cậu ấy nói cậu ấy trước vị thành niên không cho chạm vào súng. Hứa Tiểu Minh sợ hãi. Sao có thể chứ? Cái này có gì mà không thể? Tề Mộ nói, có vài thứ chạm vào sớm quá cũng không phải là chuyện tốt. Hứa Tiểu Minh luống cuống, vậy cậu ấy có thể thắng chứ? Tề Mộ ha ha nói, cái này phải hỏi anh Ngụy của cậu. Hứa Tiểu Minh nghiêm túc phân tích nói, tôi cảm thấy vẫn nắm chắc, cho dù chưa từng chạm vào súng, Ngụy Bình Hy cũng là quen thuộc nhất, những người khác toàn là mấy con gà yếu, đâu so được. Tề Mộ không thích nghe, Doãn Tu Trúc cũng không hiểu. Hứa Tiểu Minh sợ run lên, khóc hù hù. Xong rồi, tớ sao lại quên mất chuyện này? Chu Giản rất thích bắn, chú ấy khẳng định dẫn theo Giản Tu Trúc đến sân bắn. Tề Mộ cong cong môi, không nói, tâm tình cực kỳ tốt. Lúc công bố kết quả, mặt của Hứa Tiểu Minh như màu đất. Ngụy Bình Hy cười híp mắt, xin lỗi nhé, thua rồi. Thật sự như Hứa Tiểu Minh đoán, anh Ngụy của hắn mặc dù chưa từng chạm vào súng nhưng rất có thiên phú, song không ngăn được kinh nghiệm đầy đủ. Hắn đè ép những người khác không thành vấn đề, nhưng lại bại bởi Doãn Tu Chốt. Hứa Tiểu Minh vẫn còn đang vùng vẫy. Anh Mộ à, cậu đi nói với Doãn Tu Chốt, chúng ta đổi máy tính của tớ nhá. Tề Mộ thận trọng nói, cũng không phải tớ thắng, tớ không làm chủ được. Không làm chủ được cái quỷ á, trúc tử của nhà cậu ngày nào mà không phải duy mệnh thị tòng cậu. Hứa Tiểu Minh ngay cả đoán cũng không cần đoán, nhắm hai mắt cũng biết Doãn Tu Chốt sẽ đổi lấy cái gì. Buổi tối, Tề Mộ sung sướng phát sô-cô-la, ngày cuối cùng rồi, mọi người đều ăn một chút. Lúc đến lượt Hứa Tiểu Minh, Hứa Tiểu Minh ghét xanh ruột, tóm lấy một vốc to, sau đó quay đầu bỏ chạy, trốn tới ký túc xá của Phương Tuấn Kỳ. Tề Mộ cười đến mắt cũng cong thành trăng non, chờ cậu đắc ý. Huấn luyện viên quân sự kết thúc trọn vẹn, mọi người lúc sắp sửa rời khỏi quân sự dâng lên không nỡ nồng đậm. Dù khổ dù mệt, nhưng 10 ngày để xuống điện thoại, máy tính, tivi, các đồ linh tinh vô cùng phong phú và mới mẻ. Lúc xa nhau, tất cả huấn luyện viên xếp thành hàng cho bọn họ nghi thức chào quân đội tiêu chuẩn. Đừng nói nữ sinh, ngay cả đám con trai cũng lệ nóng quan trọng rồi đi lưu luyến. Tề Mộ gửi tin nhắn cho Doãn